Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, trang 468. Cùng lúc đó, thị giác thay đổi, Lục Ngữ Nông sắc mặt tái nhợt. Ngửa đầu đối mặt này cực kỳ đáng sợ một màn, nhưng lệnh nàng tâm thần chấn động đều không phải là S. Cấp Hắc Sơn Dương chi xúc uy áp. Mà là này 12 đạo xúc tua ngọn nguồn, vây quanh trung tâm, đó là một cái phảng phất vôi đúc liền tái nhợt hình người. Albert, lạc quan ái cười cô nhi, yêu nhất phi công, trung thành mà đáng tin cậy chiến sĩ, tận chức tận trách nghiên cứu viên, Iris nhân, Tích Lan cùng Lester bạn thân, Lục Ngữ Nông trưởng bối. Thượng một thế hệ, Hắc Sơn Dương, này hết thảy tươi sống danh hiệu lại không cách nào vãn hồi, hắn. Thoạt nhìn càng như là một khối thi thể, sự thật, Lục Ngữ Nông gắt gao nhìn chằm chằm hắn vốn nên. Xanh thảm sáng ngời, hiện giờ lại xám trắng cứng đờ đôi mắt, mặc dù sớm có đoán trước, trong lòng như cũ dâng lên sâu nặng độn đau, nhưng hiện thực cũng không sẽ để lại cho nàng ai điếu. Thời gian, Albert trạng thái thực kỳ lạ, hắn thể xác nội cũng không có sinh mệnh hơi thở, nhưng Hắc Sơn Dương chi xúc lại không có đem khối này ký sinh thân thể tiêu hóa. Thậm chí còn ở bảo hộ cùng cung cấp nuôi dưỡng hắn, nhưng Adobe chưa bao giờ chân chính làm chúng nó. Ăn no quá, hắn dùng xiềng xích tù vây một cái đói cực kỳ sư tử. Chỉ vì ở nó nuốt đói khát thời điểm mưu cầu lớn nhất ích lợi, tựa như hiện tại. Huyết tinh đoạt lấy giả đói khát lâu lắm lâu lắm. Chúng nó đối huyết thực khát cầu đủ để áp đảo, Lục Ngữ Nông cùng Albert quen biết. Không nên thương tổn, lý trí, trước mắt Lục Ngữ Nông. Cùng bị Adobe nhốt ở những cái đó bồi dưỡng khoang thu dụng vật giống nhau. Chỉ là 12 đạo xúc tua trong mắt chất dinh dưỡng. Hơn nữa người trước nghe lên so người sau nhóm càng thêm mỹ vị nhiều nước. Dinh dưỡng phong phú, chúng nó đối nàng ra tay, khổng lồ săn thực giả triển lộ răng nanh sắc bén cùng. Ăn mòn tính nọc độc, gào thét mà đến, chúng nó xa nhiều lần phía dưới 5 đạo xúc tua cường đại. Thành thục, dữ tợn, mỗi một đạo đều giống như bị cường toan hòa tan lúc sau lại mạnh mẽ dung hợp ở bên nhau cự mãng. Vô số viên trong mắt ở vô số căn lỏa lồ gân kiện chi gian động đẩy. Tản ra cực kỳ nguy hiểm uy áp, ở 12 đạo xúc tua áp đảo tới gần là lúc. Ma hình giả, ngạnh sinh sinh đem thân hình từ Lục Ngữ Nông trường kiếm trung rút ra. Một tay che lại chia 5 xẻ 7 trái tim, một tay bắt lấy bảo mệnh đạo cụ. Ra bên ngoài chạy trốn mà đi. Làm S cấp người chơi hắn đương nhiên là có cùng Hắc Sơn Dương chi xúc đối kháng năng lực, nhưng người này thiên tính tựa như cống ngầm lão thử, 10 phần hiểu được xu lợi tị hại hắn muốn, Hắc Sơn Dương, thân xác mới. S cấp tự nhiên so A cấp dùng tốt, nhưng so với mạo hiểm, hắn càng muốn chờ hai bên lưỡng bại câu thương lúc sau lại đến hái trái cây, cho nên hắn không có thấy. Không có thấy bị hắn lưu tại chỗ tóc đen nghiên cứu viên vươn tay. Hướng giữa không trung ném 2 quả màu trắng ngà 10 mặt đầu, đinh. Lạnh lẽo mà thanh thúy tiếng vang. Thế nhưng dễ như trở bàn tay mà phủ qua 12 đạo xúc tua gào giống thanh, kia độc thuộc về, vận mệnh. Lực lượng lại phá khai rồi săn thực giả vòng vây, đem chúng nó cùng Lục Ngữ Nông, cùng với ở đây mọi người. Đều bao phủ ở, vận mệnh, sóng gợn bên trong. Nhận thấy được không thích hợp, ma hình giả, theo bản năng quay đầu lại. Nhưng đã chậm cường đại đói khát xúc tua ở giữa không trung đình trệ. Năng lực khác nhau người chơi tại chỗ không thể động đẩy. Khắp nơi chạy trốn thu dụng vật tạp ở thu dụng khoang cùng dung dịch khoảng cách, về, vận mệnh, ném. Mệnh đã bắt đầu. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đánh gãy, bao gồm ném mạnh giả chính mình, rầm rầm rầm. Ám minh sắc con số ở xúc sắc 20 cái trên mặt vô tự xoay tròn. Lục Ngữ Nông trái tim thì tại lồng ngực nội vững vàng mà quy luật mà nhảy lên, nàng biết chính mình. Tại tiến hành một hồi như thế nào xa hoa đánh cuộc, cái này đạo cụ sử dụng quy tắc là đương người. Sử dụng đầu ra nhỏ hơn vận mệnh điểm số con số khi xúc sắc đem phán định thay đổi vận mệnh thành công, phản chi tác thất bại. Đối với vừa không là Âu Hoàng cũng không phải phi tù người sử dụng tới nói, vận mệnh điểm số chính là quan trọng nhất chỉ tiêu. Điểm số càng lớn, xác suất thành công càng cao, bởi vì xúc sắc sử dụng ngạch cửa quá cao. Lục Ngữ Nông phía trước chỉ dùng chúng nó thay đổi quá hai lần vận mệnh, lần đầu tiên là vì giấu giếm được đại hiệp hội máy móc trợ lý. Hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số vì 0.77. Lần thứ hai là vì trợ giúp Giang Thành thoát đi trùng động uy hiếp. Hệ số nháy mắt thấp đến 0.14. Ném mạnh thành công xác suất thậm chí không đến 1/3. Nàng không thể không sử dụng chân quý đạo cụ hối lộ vận mệnh, đề cao vận mệnh điểm số trị số, mà này lần thứ ba. Nếu lấy làm Hắc Sơn Dương chi xúc không khởi xướng công kích vì thay đổi mục tiêu, xúc sắc cấp ra hệ số chỉ vì 0.01. Hệ số không chỉ có trực tiếp ảnh hưởng vận mệnh điểm số tính toán, còn sẽ gián tiếp ảnh hưởng hối lộ đạo cụ giá trị đánh giá. Ở 0.01 cái này số đếm trước, Lục Ngữ Nông liền tính dùng lại chân quý đạo cụ đi hối lộ vận mệnh đều sẽ đá chìm đáy biển. Cũng may giờ phút này vận mệnh luân bàn thưởng còn đứng một vị khác đồng dạng có giá trị đối tượng S cấp người chơi. Mà hình giả Lục Ngữ Nông là cái dân cờ bạc, nhưng nàng cũng chỉ sẽ có nắm chắc, có sách lược mà đánh cuộc. Nàng thọc xuyên ma hình giả trái tim lại không có đem đầu của hắn cắt lấy, chính là vì hiện tại vận mệnh mục tiêu thay đổi chung. Vận mệnh mục tiêu thay đổi ơ 616 tinh vực người chơi Hắc Sơn Dương bị tinh vực người chơi Hắc Sơn Dương ưu tiên công kích vận mệnh, ưu tiên chịu đánh đối tượng thay đổi vì ma hình giả. Hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số 0.01 0.09, vận mệnh điểm số đánh giá chung, vận mệnh điểm số bằng ném mạnh giả linh tính 84, x hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số 0.09, bằng 8 điểm đương ngài ném mạnh ra nhỏ hơn 8, con số khi xúc sắc đem phán định thay đổi vận mệnh thành công phần trăm đầu lớn nhất điểm số vì 100 điểm. Vận mệnh điểm số từ 1 tăng lên tới 8. Mặt ngoài xem chỉ là đem thành công xác suất từ 1% tăng lên tới 8%. Nhưng trên thực tế có thể cho hối lộ đạo cụ đánh giá điểm số phiên 8 lần. Phát huy nguyên bản ứng có giá trị, Lục Ngữ Nông lựa chọn đệ nhất kiện đạo cụ là vô số người chơi tha thiết ước mơ, thế mệnh thú bông, đã đầu nhập A cấp đặc thù đạo cụ, thế mệnh thú bông. Nên vật phẩm nhưng để khấu vận mệnh điểm số 24 điểm. Trước mặt vận mệnh điểm số 32 điểm có được cái này đạo cụ cơ hồ cùng cấp với làm người chơi nhiều một cái mệnh, nếu dùng cho hối lộ giống nhau vận mệnh, ít nhất có thể để khấu 70 đến 80 điểm số. Đáng tiếc giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng đem thành công xác suất đẩy hướng 1/3. Hết chương.